Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Mãi cho đến đột nhiên có một ngày, phụ trách khống chế thời không La Bàn siêu tầm tiểu thế giới tọa độ Tiêu Văn phát hiện. Giống như không có xa lạ tiểu thế giới ở siêu tầm trong phạm vi. Tiêu Văn mới kinh ngạc phát hiện, giống như đi qua rất nhiều năm. Mà vô tận trong hư không tiểu thế giới, đã toàn bộ quy về hắn trong khống chế. Không có nào một khắc giống như bây giờ làm hắn cảm giác chính mình khoảng cách trở thành cái này. Vũ trụ chủ nhân bảo tọa như vậy gần. Tiêu Văn nhanh chóng cấp sở hữu cao giai luân hồi giả nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Bằng mau tốc độ thống trị chiếm lĩnh sở hữu vô tận trong hư không đảo nhỏ đại lục. Nếu nói toàn bộ vũ trụ là một cái thật lớn khí cầu, mà vô số tiểu thế giới chính là khí cầu chung một đám keo kiệt phao. Những cái đó tiểu thế giới ở ngoài bại lộ ở vô tận trong hư không đảo nhỏ đại lục còn lại là nhỏ bụi bậm mần đi nhưng mà ở trong vũ trụ, liền tùy thời sẽ bị hư không gió lốc phá hủy, bụi bậm thượng cũng là có rất nhiều sinh linh. Tiêu Văn phái ra vô số cao giai luân hồi giả chiếm lĩnh thống trị này đó đảo nhỏ đại lục. Chủ thần không gian hoàn toàn thống trị toàn bộ vũ trụ. Ở Tiêu Văn cái này chủ thần trấn áp chư thiên vạn giới. Thống trị vũ trụ kia một khác, tối cao quy tắc buông xuống. Vũ trụ trung tâm quy tắc Hải Dương đối Tiêu Văn không chút nào bố trí phòng vệ mở ra đại môn. Tiêu Văn cái này phân thân cùng bản thể dung hợp. Thật lớn quang cầu nhảy vào vũ trụ trung tâm quy tắc Hải Dương chung du lịch. Hắn lấy cực nhanh tốc độ hiểu được vũ trụ tối cao quy tắc. Quang minh cùng hắc ám, hủy diệt cùng tân sinh, địa hỏa phong thủy, sở hữu tối cao quy tắc cứ như vậy rộng mở mặc cho Tiêu Văn đi hiểu được. Đi khống chế, đi luyện hóa, phảng phất qua một giây, lại phảng phất qua một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tiêu Văn từ đắm chìm hiểu được chung tỉnh táo lại, lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành nhân thân, không phải lấy chủ thần quang cầu vì bản thể, nhân thân vì phân thân, mà là hắn bản thể quang cầu biến thành hình người. Ở vũ trụ quy tắc chung, đứng thẳng hình người chính là nhất gần sát quy tắc hình thái. Cho nên chư thiên vạn giới chung nhân loại cường giả nhiều nhất, nhân loại dễ dàng nhất ra đời trí giả. Tiêu Văn bản thể có thể hóa hình sau tự nhiên là lựa chọn dùng thói quen nhân thân. Hắn từ vũ trụ pháp tắc Hải Dương chung đi ra, toàn bộ vũ trụ đều hơi hơi rung động, lấy kỳ ăn mừng, tối cao quy tắc buông xuống ở hắn trên người, để lộ ra thần phục ý vị. Hắn hiện tại, chính là cái này vũ trụ duy nhất chúa tể, chân chính vũ trụ chi chủ. Tối cao quy tắc chuẩn bị làm sở hữu vũ trụ sinh linh đều nhìn đến tân ra đời vũ trụ chi chủ tư thế. Hoài hùng, làm sở hữu sinh linh đều quỳ sát cúng bái vũ trụ chi chủ. Nhưng mà bị Tiêu Văn ngăn trở, hắn là cái điệu thấp chủ thần. Hắn cho dù trở thành vũ trụ chi chủ, nhưng là hắn điệu thấp, hắn không nói, loại này chiêu cáo sở hữu vũ trụ sinh linh cao điệu hành vi. Tiêu Văn khinh thường vì này. Sau đó Tiêu Văn cảm ứng toàn bộ vũ trụ khi, phát hiện ít ỏi mấy cái tránh được một kiếp trốn đi siêu thoát giả tổ chức dư nghiệt. Còn có mấy cái cả người đều tràn ngập làm hắn bài xích hơi thở dị vũ trụ lai khách. Những cái đó siêu thoát giả tổ chức dư nghiệt Tiêu Văn đã không bỏ ở trong mắt. Liền không để ý tới, mà kia mấy cái dị vũ trụ lai khách thực lực nhưng không yếu. Mỗi một cái đều là so Mạc Dương Thiên Quân càng cường cường giả. Thậm chí còn có một cái thực lực có thể so với thời không điện chủ cường giả. Bất quá những người này đều rất điệu thấp, so thời không điện chủ điệu thấp nhiều. Bọn họ liền chiếm cứ một cái tiểu thế giới làm thế giới chi chủ cũng không dám. Chỉ là ở vô tận hư không du đãng, ngẫu nhiên ở đảo nhỏ trên đại lục dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đại khái cũng là cùng chủ thần không gian luân hồi giả tiếp xúc quá. Cho nên thực kiêng kỵ chủ thần không gian, đảo nhỏ đại lục bị luân hồi giả chiếm lĩnh lúc sau. Bọn họ liền càng điệu thấp, nhưng mà lại điệu thấp cũng là tránh không khỏi vũ trụ chi chủ cảm ứng. Thân là vũ trụ chi chủ, toàn bộ vũ trụ giống như là Tiêu Văn thân thể giống nhau. mà này mấy cái dị vũ trụ lai khách, chính là hắn thân thể thượng xuất hiện mấy cái loài bò sát. Bò đến hắn làn da có điểm ngứa, lười đến đi để ý tới liền tùy tay vỗ rớt loài bò sát. Nếu là chú ý tới liền tùy tay bóp chết, Tiêu Văn hiện tại chính là chú ý tới bọn họ. Hắn đối đãi này mấy cái dị vũ trụ lai khách ánh mắt giống như là nhìn đến bò đến chính mình trên. Người loài bò sát giống nhau chán ghét, cho nên hắn tùy tay đem bọn họ bóp chết. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này vài vị dị vũ trụ lai khách trừ bỏ mạnh nhất cái kia so sánh thời không điện chủ. Cường giả có ý thức đến chính mình là bị cái này vũ trụ chi chủ giết chết. Mặt khác mấy cái liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây cũng đã bị Tiêu Văn bóp chết. Tiêu Văn cũng không lãng phí này mấy cái dị vũ trụ lai khách cuối cùng tác dụng. Hắn đưa bọn họ thi thể luyện chế thành một kiện có thể cảm ứng được bọn họ sinh ra vũ trụ tọa độ. Đạo cụ, cảm ứng một chút bọn họ sinh ra vũ trụ nơi ở. Ngoài ý muốn chính là này mấy cái dị vũ trụ lai khách thế nhưng đều là đến từ cùng cái vũ trụ. Tiêu Văn theo bản năng căn cứ tọa độ chỉ dẫn nhìn về phía bọn họ sinh ra vũ trụ phương hướng. Ánh mắt xuyên thấu không gian, hắn thấy được vô tận xa xôi địa phương có một tòa trời tròn đất vuông bán cầu hình thể trạng vũ trụ. Hắn vốn tưởng rằng này tòa vũ trụ chi chủ sẽ phát hiện hắn. Kết quả nhìn đến này tòa vũ trụ lúc sau, hắn kinh ngạc phát hiện này thế nhưng là một tòa vô chủ vũ trụ. Này liền có điểm ra ngoài dự kiến, Tiêu Văn vốn tưởng rằng là bởi vì này tòa vũ trụ có vũ trụ chi chủ. Vì thế này mấy cái dị vũ trụ lai khách mới có thể rời đi quê nhà đi trước mặt khác vô chủ vũ trụ ý. Đồ trở thành một vị vũ trụ chi chủ. Hiện tại xem ra, này mấy cái dị vũ trụ lai khách không phải cùng thời không điện chủ ý đồ đến giống nhau nha. Tiêu Văn thời không hồi tưởng quan khán này mấy cái dị vũ trụ lai khách đi vào này tòa đã thuộc về. Hắn chủ thần vũ trụ thời gian tuyến. Hắn nhìn đến vũ trụ mấy cái hẻo lánh chỗ ngoài ý muốn xuất hiện mấy cái liên tiếp cái kia bán cầu. Thể vô chủ vũ trụ thời không thông đạo. Hắn không có nhìn đến bất luận kẻ nào vì nhân tố. Thật giống như thật sự chỉ là ngoài ý muốn liên thông hai cái vũ trụ. Sau đó bán cầu thể vũ trụ chung liền có cường giả phát hiện chủ thần vũ trụ. Thử thăm dò thông qua thời không thông đạo đi vào chủ thần vũ trụ. Từ chủ thần vũ trụ chung được đến không ít chỗ tốt phản hồi bán cầu thể vô chủ vũ trụ. Này mấy cái dị vũ trụ lai khách cũng không phải cái thứ nhất lại đây. Ở bọn họ phía trước cũng có mặt khác cường giả lại đây chủ thần vũ trụ. Chỉ là bọn hắn nhất xui xẻo, mặt khác cường giả đều kịp thời quay trở về. Bọn họ cố tình đuổi kịp thời không thông đạo đóng cửa. Bị bắt ngưng lại ở chủ thần vũ trụ, kia mấy cái thời không thông đạo xuất hiện địa phương Tiêu Văn đã biết. Hắn ý đồ một lần nữa mở ra một cái thông đạo. Quả nhiên phát hiện này thời không thông đạo có thể đi thông kia tòa vô chủ bán cầu thể vũ trụ. Tiêu Văn trong lòng một trận kích động, ở đối diện vũ trụ một cái canh giữ ở thời không thông đạo xuất hiện quá địa điểm chờ đợi thông đạo. Mở ra cường giả chạy tới sau, Tiêu Văn lại đem thời không thông đạo cấp đóng cửa. Hắn nhìn cái này trên mặt biểu tình từ vui sướng chuyển vì hoảng sợ dị vũ trụ cường giả. Cười ha hả đem hắn bắt lên, sau đó mang về chủ thần không gian. Tác giả có lời muốn nói, trước mắt mới thôi còn thừa 5 cái chương, cũng chính là 17.415 cái tự liền phải kết thúc. Nhiệm vụ Linh 46, hết chương.